Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, nhao nhao hấp dẫn, tại đại gia tộc hôn lễ bên trong, đều là trước tiên ở bên họ nhà trai tổ chức, sau đó lại tại bên họ nhà gái tổ chức, tại họ nhà gái cử hành hôn lễ cũng không có nhà trai phô trương lớn. Mặc kệ đối phương là thực lực gì, đều không cho phép so nhà trai tổ chức náo nhiệt. Đây đều là ẩn tàng quy củ, còn có một số rất nhiều khuôn sáo trói buộc, từ những quy củ này bên trong cũng có thể nhìn ra. Tại tinh thần đại lục bên trên nữ tử, địa vị đều là không cao, có thực lực gia tộc còn tốt, nếu là không có thực lực, thậm chí sẽ không ở họ nhà gái bên trong cử hành hôn lễ. Lại càng không cần phải nói thu cái gì tiền biếu. Trung Miểu Bằng hết thảy 10 người cũng đều đi tới Liễu phủ ăn cơm. Bởi vì có người thành thân, người lưu lượng cũng là tập trung nhất, cơ hồ đông thành già trẻ lớn bé đều tại Liễu phủ phụ cận. Đồ cái may mắn, cũng làm cho Trung Miểu cảm thấy ở chỗ này tìm kiếm người có thực lực ổn thỏa nhất. Nói không chừng còn có thể phát hiện một chút có thiên phú tiểu hài tử. Ta nói Trung đại nhân, cái này quốc đô quận người thật đúng là cuộc sống thoải mái a. Chúng ta mặc dù nói là hoàng kim cấp thế lực, cũng không thể như vậy mỗi ngày ăn ngon uống sướng mà. Trước đó chống đối qua Triệu Thiếu Long nam tử có chút hâm mộ nói. Ngươi liền thỏa mãn một chút tốt, chúng ta tại thiên tinh giới tất cả tiêu xài đều là mình tân tân khổ khổ kiếm tới. Ngươi cho rằng ngươi là đỉnh cấp nhân vật a? Hàng năm từ ba đại quốc thu lấy tiền tài, cũng đều là người ở phía trên phân ra, mỗi ngày đều có thể ăn no mây mầy, ngươi có cái gì hâm mộ, nơi này cũng không phải mỗi ngày đều dạng này, ba đại quốc bên trong khó khăn bách tính không biết có bao nhiêu. Cũng không phải là tất cả mọi người không lo một ngày ba bữa. Trung Miểu cầm lấy trên bàn ăn một cái đùi gà gạm, cũng không có bất kỳ tức giận nào. Nói chuyện cùng hắn tiểu tử này là Hợp Hoan Tông tông chủ thứ tử Thái Ưng. Cũng coi là cái tu luyện đệ nhị, nếu không phải hắn cùng đương nhiệm Hợp Hoan Tông tông chủ có giao tình. Lần này nói cái gì cũng sẽ không mang theo hắn tới. Có thực lực về có thực lực, nhưng làm người quá mức cuồng ngạo chút, xem thường so thực lực mình thấp. Trung đại nhân, năm nay vì cái gì đột nhiên hạn chế lên nhân số? Dĩ vãng không phải đều không hạn chế nhân số sao? Một cái môn phái khác người mở miệng hỏi. Đây là tất cả thế lực cao tầng nhất trí quyết định. Đối với cái này ta cũng rất là thông cảm. Tu luyện già tuổi thọ phần lớn dài. Đạt đến nguyên phủ cảnh liền có ngàn năm tuổi thọ. Phá toái cảnh chỉ ít 2000 năm tuổi thọ. Cái này là cỡ nào con số kinh khủng. Tiến vào thiên tinh giới người tuyệt đại nhiều đều là chỉ nhiều không ít. Liền xem như các cái thế lực chém giết, có thể chết bao nhiêu người, các cái thế lực tương hỗ ngăn được, không có chiếm đoạt thực lực của đối phương, ai cũng không nguyện ý đại quy mô tiến hành chiến tranh. Cho nên năm nay 7 thế lực lớn tính cả tinh thần các cái thế lực 100 người. Dù sao mỗi 10 năm tuyển nhận một lần, dạng này tính đến 10 năm 800, 100 năm liền là 8000, 1000 năm liền là 8 vạn. Chớ nói chi là đã từng một môn phái mấy trăm chiêu mộ. Vẫn là hạn chế một chút tốt. Trung Miểu đạo lý rõ ràng phân tích. Hắn nghĩ tiếp tục nói, bất quá cứ như vậy cũng tốt. Chân chính có thiên phú, cũng liền phát huy quý giá tính. Dù sao quá nhiều người cũng không phải chuyện gì tốt. Người nhìn đây không phải là đan thần đường người a, làm sao lại tới đây? Thái Ưng vội vàng chỉ vào cách đó không xa 10 người nói. Không có gì thật là kỳ quái, Liễu gia từ trước đến nay cùng đan thần đường giao hảo. Đây là thiên tinh giới đều rõ ràng sự tình, mỗi đến nhận người lúc đều sẽ tới Liễu gia đi một chuyến. Chúng ta tranh thủ thời gian ăn, một hồi nhìn xem có không có vừa ý người. Trung Miểu khoát tay áo nói, buổi tiếp đan thần đường chính là Liễu Điền Thịnh cùng Liễu Thành Manh cùng Liễu gia 4 trưởng lão. Đây cũng là biểu hiện ra đối đan thần đường tôn trọng. Đối với thiên tinh giới người tới, người Liễu gia cũng đều quen thuộc. Liễu Điền Thịnh vội vàng giơ ly rượu lên nói. Còn xin các vị tiền bối tại Liễu phủ ở mấy ngày. về phần tìm kiếm tiến vào thiên tinh giới người, cũng không nóng nảy tại một lát. Liễu lão đệ khách khí, chúng ta phụng mệnh đến đây, tự nhiên muốn làm tốt thuộc bổn phận sự tình. Hảo ý tâm lĩnh, dưới mắt Thành Lương công tử vừa mới thành thân, chúng ta cũng không tốt quấy rầy. Đúng, Liễu lão đệ có hay không nhân tuyển thích hợp, dù sao đề cử từ bản thân người đến, cũng là cực kỳ thuận tiện. Đan thần đường Quách Tử Hiền mở miệng cười nói, Liễu gia là bọn hắn đan thần đường tốt nhất hợp tác đồng bạn. Đan thần đường có thể bình an vô sự đặt chân ở thiên tinh giới. Có quan hệ rất lớn cũng là bởi vì Liễu phủ sinh ý. Còn không đợi Liễu Điền Thịnh mở miệng nói chuyện, hai tiểu hài tử nhảy nhảy nhót nhót xuyên qua trong đám người đùa giỡn. Đưa tới Quách Tử Hiền chú ý, Quách Tử Hiền tập trung nhìn vào, chỉ cảm thấy mình nhặt được bảo bối giống như, luôn luôn trấn định tự nhiên hắn, lại là kém chút từ trên ghế té xuống, liền vội vàng đứng lên đuổi theo kia hai tiểu hài tử. Đây là tình huống như thế nào? Liễu Điền Thịnh liền vội hỏi hướng đan thần đường những người khác. Tử Hiền huynh đệ hẳn là tìm được một hai cái nhân tuyển thích hợp đi. Cho nên hắn mới gấp gáp như vậy. Không cần lo lắng, hắn nhưng là cái đại cao thủ. Đan thần đường kén ăn một đức mở miệng nói ra. Thì ra là thế, Liễu Điền Thịnh nhẹ gật đầu. Cũng không nói gì nữa. Tiếp tục chiêu đãi đan thần đường người. Cùng lúc đó, Trung Miểu cũng phát hiện hai tiểu hài tử tồn tại, để chén đũa trong tay xuống, phất ống tay áo một cái, vội vàng chạy trước đuổi theo hai tiểu hài tử, chỉ gặp hai tiểu hài tử truy đuổi đùa giỡn chỉ chốc lát về sau. Liền đi tới một nam một nữ bên người, nam đem tuổi nhỏ kéo nói, Trần Nhi, còn không có làm ầm ĩ đủ à, mau ăn cơm, bằng không trên bàn đùi gà liền bị các đại nhân đều ăn. Không, không muốn, Điền Trần vội vàng bị Điền Hữu Vi nâng từ bàn ăn bên trên cầm một cái đùi gà gạm. Kia thỏa mãn nhỏ bộ dáng, nhìn xem tất cả mọi người là thoải mái cười to, Bạch Vũ thì là theo chân Lưu Yên Nhiên bên người. Dù sao 8 tuổi, cũng không có Điền Trần ngây thơ như vậy. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra cái này đại gia tộc cùng trong làng xử lý tiệc rượu thật đúng là không giống. Trong làng tiệc rượu cũng liền tầm 10 bàn, cái này lớn như vậy phủ đệ có thể dung nạp mấy trăm bàn. Mỗi cái bàn 10 người lại là dễ dàng, còn có thể ăn no. Cái này khiến ta đều không muốn về trong làng, muốn Bất Hòa tỷ tỷ nói một chút, chúng ta liền ở nơi này được. Tranh thủ thời gian ăn, qua mấy ngày liền chuẩn bị đi. Lưu Yên Nhiên tại Bạch Vũ trên đầu sờ lên, cái này hai tiểu hài tử là cùng nhau à. Quách Tử Hiền đi tới Điền Hữu Phi cùng Lưu Yên Nhiên bên người mở miệng nói, tại hạ Quách Tử Hiền. Có việc muốn cùng hai vị thương lượng một chút, không biết có thể, Điền Hữu Phi cùng Lưu Yên Nhiên trở lại nhìn hướng người tới. Cũng không biết, đột nhiên liền phải thương lượng sự tình gì, cái này để hai người bọn họ đại nhân đều có chút không nghĩ ra. Quách huynh, thật sự là trùng hợp như vậy à, ở chỗ này đều có thể cùng ngươi gặp nhau. Xem ra ngươi ta có duyên phận rất nha. Trung Miểu thanh âm sau lưng Quách Tử Hiền vang lên. Trung Miểu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quách Tử Hiền cũng không quay đầu lại. Liền biết là tinh thần các Trung Miểu. Trung Miểu còn có một tầng thân phận. Đó chính là Thánh Minh người. Lại là Triệu Thiên Vũ bên người Hồng Nhân. Đã từng cùng hắn vẫn có một ít quan hệ cá nhân. Hết chương.